Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, xác chết vùng dậy rồi. Canh thứ nhất, xác đội hình nhìn như lỗ mãng. Trên thực tế từ ban tuyển giai đoạn liền bắt đầu điên cuồng nhằm vào EDG. Flelop gần nhất hàn phục chơi Rengar chơi tương đối nhiều. Rengar đến cấp 6. Phối hợp tuyến bên trên mạch điều khiển năng lượng lực đạt tới ổn định ganh hiệu quả. Bộ này đội hình xác cũng luyện qua, nhưng trên thực tế loại phong cách này đội hình phân phối lại cũng không làm sao thích hợp xác. Bọn hắn vô dụng, nhưng lại biết, Rengar khó xử nhất chính là đang muốn bắt người thời điểm còn chưa chạy tới tuyến bên trên. Đồng đội liền không có, đối thủ bên mít rừng bộc phát quá cao. Chỉ cần tiên cơ lái đến liền có thể làm được tại 1-2 giây bên trong đạt tới trong nháy mắt miểu. Sát hiệu quả, dưới loại tình huống này, Rengar lại nhảy tới cùng mất mạng không khác. Cho nên xác tại ban vị bên trên điên cuồng nhằm vào một đợt jungle về sau. Thành công bức bách EDG ưu tiên giành lại mình am hiểu jungle anh hùng. Về sau chính là nhằm vào Rengar cơn ác mộng bắt đầu. Đương nhiên Lý Mục không có đi cùng người xem giải thích cặn kẽ nhiều như vậy. Đến một lần người xem bên trong tuyệt đại đa số lực chú ý đều không ở trên đây. Nói lại nhiều, bọn hắn nhiều lắm là sẽ có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Thứ hai, hắn một cái xác tuyển thủ đem nhà mình đội ngũ chiến thuật phân tích đạo lý rõ ràng để người khác. Nghe thấy cũng không tốt lắm. Từng cái chiến đội huấn luyện viên tiêu chuẩn vẫn là cao thấp không đều. Có lẽ bọn hắn cũng có thể tự mình phân tích ra được. Nhưng Lý Mục kiểu nói này, liền thành ngọn đèn chỉ đường. Trận đấu thứ nhất, xác thuận lợi cầm xuống, mà lại trò chơi lúc dài rất ngắn. Lý Mục nhìn thoáng qua mưa đạn, đơn giản chính là các loại thổi phồng loại hình. Còn có nói rõ khải quá cùi bắp. Toàn trường ẩn thân loại hình, đối với cái này Lý Mục chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Có sao nói vậy, A Quang thay thế Coron là EDG mùa hạ thi đấu bên trong lớn nhất chuyển biến một trong. Mà lại A Quang tại vừa mới lên trận đánh thời điểm tranh tài. Đích thật là rất mạnh, bọn hắn một ván trước lựa chọn chiến thuật chỉ có thể nói là xuất kỳ bất ý. Chơi một đợt sáo lộ. Lại nghĩ sáo lộ đến EDG nhưng là không còn đơn giản như vậy. Sự thật cũng đúng là như thế. Tại trận thứ hai trong quyết đấu, EDG lựa chọn một bộ ổn chát ổn đả đội hình. Flelop thì là chọn được chiêu bài của mình anh hùng Evelyn. Lợi dụng Evelyn ẩn thân đến hạn chế MLXG giai đoạn trước ganh. Trận đấu này bị cưỡng ép kéo đến cuối cùng. Xác mít lên một đợt không quá hẳn là phạm vào cấp tiến lựa chọn rơi vào đến EDG trong bẫy. Dẫn đến tập thể tan tác, rèn luyện thời gian quá ngắn. Lý Mục khẽ lắc đầu. Hoàng kim tay trái ở kiếp trước được xưng là quốc sản mới phát mít là có nguyên nhân. Ai đều biết tiểu học đệ chỉ là EDG dự bị. Một cái SKT không muốn người mới mà thôi. Nhưng bọn hắn không biết là. Đơn thuần tại đối tuyến trên thực lực tới nói, tiểu học đệ là muốn xếp hạng liệt ra tại pon phía trên. Hắn chính là lấy thao tác sắc bén mà lấy xưng tuyển thủ. Nhưng tay trái lại có thể dưới loại tình huống này tại đối tuyến bên trên không để cho đối thủ chiếm được tiện nghi, cái này đã rất tốt. Tiểu học đệ cũng thường thường tại hậu kỳ chết bất đắc kỳ tử. Cho dù là đến S8 thời điểm cũng là như thế. Lý Mục biểu thị có thể lý giải. Từ số 18 chính thức về chỗ bắt đầu rèn luyện huấn luyện thi đấu. Cho tới hôm nay hết thảy mới trôi qua 10 ngày tức không đến mà thôi. Có thể rèn luyện đến như bây giờ đã tốt vô cùng. Mưa đạn cùng post 3 hướng gió biến đổi bất ngờ. Thanh thứ nhất thời điểm phun sườn trường. Thanh thứ hai thời điểm quay tới phun xác mới mít, cái gì rác rưởi người mới, mang băng toàn trường loại hình đều đi ra, lại có chính là, đều là người mới. Làm sao bản thổ tuyển thủ cùng Hàn Quốc tuyển thủ khác biệt cứ như vậy lớn? Nhìn xem người ta phát huy lại nhìn xem chính ngươi. Điện cạnh vòng mãi mãi cũng sẽ không thiếu. Khuyết am hiểu ác ý hãm hại bình xịt. Nhưng mà thanh thứ ba đương tiểu học đệ mặt dò xét bụi cỏ chết bất đắc kỳ từ thời điểm. Bọn nhổ nước bọt lại bắt đầu. Ha ha, Hàn rác rưởi, còn không đem pon cha nhấc trở về. Liền cái này, EDG mới mít liền cái này. Vậy ta khẳng định năm nay EDG tuyệt đối đi không xa. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng điểm số lấy 2-1 chấm dứt. Xác thủ trận đấu cầm xuống khởi đầu tốt đẹp. Nhưng nhìn ra được, lòng của mọi người tình đều có chút nặng nề. Cũng không có bởi vì thắng lợi mà biểu lộ ra quá nhiều vui sướng. Sau trận đấu phỏng vấn khâu, MLSG càng là biểu thị đội ngũ còn cần càng nhiều rèn luyện. Nhưng có thể con đường sau đó không dễ đi lắm. EDG đồng dạng là mới rèn luyện đội ngũ. Chỉ từ tuyến bên trên thực lực tới nói, lão tướng Go Go Win ở trên đơn vị trí bên trên là có thể ngăn chặn liền người mới A Quang. Nhưng từ Lý Mục trong trí nhớ biết, A Quang thật không phải thực lực không đủ, mà là bởi vì còn không có thích ứng LPL trên sàn thi đấu tiết tấu. Jungle phương diện, đa mưu túc trí clear lob cùng MLSG ở giữa khắc chế lẫn nhau. Ai nắm trong tay tiết tấu, người đó là cả trận đấu vương giả. Mid, chia 5 năm đi, đường dưới xác thuộc về nhỏ thế yếu. Đỉnh phong thời kỳ hoa sen trắng cùng phi công nói là trước mắt LPL bên trong vững chắc nhất cũng khó đối phó nhất đường dưới tổ hợp đều hào không đủ. Dù sao bọn hắn rèn luyện thời gian là rất nhiều cường thế đường dưới tổ hợp bên trong mạnh nhất. Có thể thắng được đến, vận khí chiếm cứ khá nhiều một bộ phận. Trong phòng huấn luyện, Lý Mục cũng đi theo cùng các đội viên cùng nhau phục bàn. Sau đó lại xách một chút ý kiến, trợ giúp tay trái làm một chút giai đoạn tính chất nhằm vào huấn luyện. Phong ca gánh rất nặng, toàn bộ xác chiến đội các đội viên cũng đều gánh vác lấy tương đối lớn áp lực. Mùa xuân thi đấu quán quân, MSI quán quân, nếu như mùa hạ thi đấu thành tích không tốt thậm chí không cách nào tiến vào S thi đấu. Vậy bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Mục có chút mộng bức nhìn lên trần nhà. Từ S5 mùa giải kết thúc liền không có động tĩnh gì hệ thống. Đêm qua xuất hiện ở trong mộng, lúc đầu Lý Mục cảm thấy cái này thật có thể là giấc mộng, có lẽ là mình quá tưởng niệm hệ thống. Kết quả khi nhìn đến điểm tích lũy trên bảng thêm ra 2 vạn điểm tích lũy ban thưởng về sau, Lý Mục cả người đều không tốt. Hệ thống, hệ thống, Lý Mục nhỏ giọng kêu gọi. Hắc, GDX, ra, vừng ơi mở ra, Kula kéo hắc ám chi thần. Cùng giữa trận hai bệnh tâm thần đồng dạng lầm bầm nửa ngày hệ thống đều chưa từng xuất hiện. Lý Mục ngồi ở trên giường, cẩn thận nhớ lại trong mộng một chút chi tiết. Hệ thống thăng cấp bên trong, thăng cấp thời gian chưa định. Lý Mục nhớ được bản thân giống như thấy qua cái này hàng chữ nhỏ. Thăng cấp về sau sẽ thêm ra cái gì công năng tới sao? Lý Mục lắc đầu, 2 vạn điểm tích lũy hắn cũng không biết làm như thế nào dùng. Trước mắt Lý Mục đã 3 đường sở trường, còn thừa lại Jungle cùng ADC, nhưng tạm thời không cần đến. ADC Lý Mục là không muốn đi đánh. Jungle thì là quá cần lục đục với nhau. Lý Mục biểu thị, chơi sáo lộ người đều bẩn. Mình liền chưa hề đều không chơi sáo lộ mà. Thực lực trí thượng, trước để qua một bên mặc kệ. Lý Mục sau khi đánh răng rửa mặt xong ngồi tại xoa bóp trở lên. Tới trước cái 15 phút tỉnh lại thân thể. Tùy ý xem lấy cùng ngày website. Cũng thuận tiện nhìn một chút những chiến đội khác video xem. Thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi ngày là một điểm huấn luyện viên sống. Bang Phong Ca chia sẻ chút áp lực, lại trực tiếp, cùng tiểu tỷ tỷ bồi dưỡng một chút tình cảm. Thời gian qua rất nhanh, thi đấu vòng tròn trước bên trong nửa đoạn đã qua. xác thành tích không tính chênh lệch, nhưng không có đạt tới rất nhiều fan hâm mộ trong lòng mong muốn. Theo từng cái đội ngũ rèn luyện độ thuần thục gia tăng, xác mặc dù cũng tải vững bước tăng lên, nhưng cuối cùng vẫn có một ít đấu pháp bên trên vấn đề bị còn lại đội ngũ bắt được. Trước mắt xác 7 thắng 3 thua, tạm liệt thi đấu vòng tròn vị thứ 3, sắp xếp ở phía trước theo thứ tự là ANG cùng EDG. Lý Mục trị liệu cũng tiến vào hồi cuối, bởi vì chế độ thi đấu nguyên nhân, thông thường thi đấu không có đăng tràng tuyển thủ, là không cách nào tại quý sau thi đấu đăng tràng. Lý Mục bắt đầu tham dự huấn luyện thi đấu công việc. Chỉ là trong lúc này, lại xuất hiện một chút nho nhỏ biến cố. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.